Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 316, đá xanh ngõ hẻm, U Linh, 316, đá xanh ngõ hẻm, U Linh, Feno Valley là Kanto địa khu một cái trấn nhỏ, bởi vì phía đông biển cả có phải hay không thổi tới ấm áp ướt át khí lưu. Feno Valley có thể nói là bốn mùa như mùa xuân cũng không đủ. Đặc biệt môi trường tự nhiên luôn có thể thúc đẩy sinh trưởng không đồng dạng đồ vật. Feno Valley chính là Kanto địa khu ngoại trừ rừng rậm Viridian bên ngoài. Thứ hai lớn dược liệu nơi sản sinh. Bất quá rừng rậm Viridian là một cái khổng lồ mà phức tạp sinh thái hệ thống. Bên trong dược liệu toàn bộ là thuần thiên nhiên sinh trưởng. Mà Feno Valley dược liệu thì là nhân công trồng căn cứ. Bất quá có chút dược liệu tại giã sinh cùng nhân công bồi dưỡng bên trên cũng không có quá lớn yêu. Cầu, có đôi khi tại kiến tạo phù hợp hoàn cảnh bên trong người công bồi dưỡng đi ra dược liệu. Thậm chí so với hoang dại thu thập dược liệu dược tính còn mãnh liệt hơn một chút. Đây cũng là khoa học kỹ thuật mang đến tin mừng đi. Soichi là chuyên môn chạy Feno Valley cái trấn này chuyển phát nhanh hậu cần. Từ khi Celadon tập đoàn bắt đầu cùng ngoại giới xí nghiệp hợp tác bắt đầu. Celadon bách hóa áp bên trên nhận chứng bán hàng qua mạng số lượng biến thành càng ngày càng nhiều. Mà Feno Valley rất nhiều dược liệu trồng hộ môn cũng thống nhất chứng nhận một nhà dược liệu. Tiêu thụ bán hàng qua mạng. Đến tận đây về sau Feno Valley chuyển phát nhanh cũng bắt đầu nhiều hơn. Bất quá không biết xảy ra vấn đề gì. Một tuần trước Feno Valley bên trong đột nhiên xuất hiện một con kinh khủng U Linh. Giống như nổi điên công kích dân trấn. Hiện tại làm cho chúng dân trong trấn từng người tâm hoảng sợ. Mà chuyên môn phụ trách Feno Valley gửi kiện. Phối đưa bao khỏa nghiệp vụ Soichi. Cũng biến thành có chút lo lắng đề phòng. Busora hôm nay muốn làm hai chuyện. Một kiện là tiếp Zapdos. Một chuyện khác chính là thu phục một con thích hợp U Linh Pokemon. Hiện tại Zapdos nhận được. Thời gian lúc này mới 9:40. Thời gian còn lại chính là tìm kiếm thích hợp U Linh Pokemon. Feno Valley cũng tại Lavender Town phương hướng. Bất quá Feno Valley càng thêm khuynh hướng hướng Tây Bắc. Nếu như hắn có thể tại Feno Valley thu phục một con U Linh Pokemon. Như vậy đến lúc đó hắn liền trực tiếp đi vòng đến Commerce City. Feno Valley cách Commerce City khoảng cách. Nhưng so sánh Lavender Town đến Commerce City muốn gần rất nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Soichi ngôn ngữ bên trên có chướng ngại không có cách nào nói chuyện. Nhưng là hắn tính cách phi thường ôn hòa thiện lương. Xuyên thấu qua hắn một đôi màu nâu thanh tịnh con mắt. Busora có thể bằng vào hắn một chút tứ chi động tác. Rõ ràng hiểu rõ đến hắn muốn biểu đạt ý tứ. Lúc này Soichi phất phất tay. Busora lần biết hắn là nói với mình cẩn thận một chút. Phía trước chính là Feno Valley lối vào. Quả nhiên Pixo chở hắn hướng trước mặt phi hành một khoảng cách. Từ một mảnh thanh thúy tươi tốt sơn lâm trên không bay qua. Busora đã thấy Feno Valley dáng ngoài. Kia là ở vào hai tòa gò núi ở giữa một cái sơn cốc. Thừa cưỡi tại Pixo trên lưng Busora thời gian dần qua liền đã cảm nhận được không khí độ ẩm trờ. Nên lớn mấy phần. Vùng này khí hậu ấm áp ướt át, ánh sáng mặt trời cùng mưa điều kiện đều tương đối tốt. Đích thật là một cái dược liệu bồi dưỡng nơi tốt. Pixo cùng Firo tốc độ phi hành đều tương đương nhanh. Hai cái Pokemon nhào nhào cánh từ hai ngọn núi tầm đó bay vào. Từ bên ngoài nhìn còn cảm thấy sơn cốc cũng không lớn. Nhưng là bay vào sơn cốc về sau quan sát xem xét. Mới phát giác được cả tòa sơn cốc thật đúng là vô cùng rộng lớn. Sơn cốc tận cùng bên trong nhất là Feno Valley bên trong dân trấn tụ cư địa phương. Trong sơn cốc đoạn cùng bên ngoài đoạn đều tương đối bằng phẳng khoáng đạt. Một phương thuốc điền bị mở ra. liếc nhìn lại cảnh xuân tươi đẹp, các loại dược liệu thảm thực vật sinh trưởng đến vô cùng tùm. Là một người chuyên nghiệp Pokemon nhà chăn nuôi, đặt ở cổ đại hắn cũng coi như được là một nửa cái siêu dược tề sư. Rất nhiều dược liệu hắn ngược lại là vô cùng quen thuộc. Mặc dù trong sơn cốc dược liệu thực vật mọc khả quan, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, bất quá Busora luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Nghĩ nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, dược liệu thế nhưng là phi thường ra mồm thực vật, giữa dược điền hắn vậy mà không nhìn thấy một cái dược nông đang bận việc. Cái này có vẻ hơi quỷ dị, chẳng lẽ đây đều là con u linh kia Pokemon đưa đến sao? Busora kinh nghi bất định nghĩ đến, nếu quả như thật là như thế này, vậy con này u linh Pokemon nhưng so sánh hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Vậy mà dọa đến trong trấn dược nông nhóm cũng không dám ra ngoài cửa. Pixo, chấm ngoặc kép, có lẽ cảm giác hoàn cảnh chung quanh thật sự là an tĩnh có chút quỷ dị. Pixo nhịn không được phát ra từng tiếng triệt to rõ chim hót. Pixo cùng Firo chở hai người tại trong trấn một cái quảng trường hạ xuống. Soichi, ta cùng đi với ngươi đưa bao khỏa đi. Trong trấn muốn phái tặng bao khỏa hơi nhiều. Lúc này trong trấn trên cơ bản không nhìn thấy nửa điểm vết chân. Nếu như con kia hung hãn u linh Pokemon còn tại trong trấn, Soichi nghênh ngang đi đưa chuyển phát nhanh, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Cái này vừa vặn cho Busora cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc đầu dựa theo Soichi ôn hòa hiền lành tính tình, hắn là không nguyện ý phiền phức Busora. Bất quá nhìn thấy trong trấn đều không có người đi ra đi lại, có chút nhát gan hắn cũng sợ hãi bị con kia hung ác u linh công kích. Cho nên Busora đưa ra cùng nó cùng một chỗ đưa chuyển phát nhanh thời điểm, Soichi chần chờ 2 giây sau lập tức gật đầu đến. Muốn đưa bao khỏa trước khi tới, Soichi liền chỉnh lý tốt. Từ trong trấn quảng trường xuất phát, dọc theo một đầu đá xanh lát thành hẻm nhỏ đạo đi đến. Mỗi khi đi qua một cái cửa, Soichi liền từ trong hành trang lấy ra một cái bao đi lên gõ cửa. Hoặc là thần sắc ngưng trọng mộc mạc trung niên nhân, hoặc là trên mặt thần sắc lo lắng gia đình bà chủ. Tiếp nhận Soichi đưa tới chuyển phát nhanh ký nhận về sau, hướng Soichi áy náy nhẹ gật đầu sau cực nhanh liền đem cửa phòng kéo lên. Nhìn ra được các nàng thật rất sợ hãi trong trấn con u linh kia. Bất quá Busora ngược lại là cảm giác có chút buồn cười. Đối với xuất quỷ nhập thần u linh tới nói, chẳng lẽ đóng cửa lại đối phương liền không đi vào sao? Đối với năng lượng thể u linh hoặc là u linh Pokemon, xuyên tường đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi ra, Butterfree, Cutiefly, thức tỉnh siêu năng lực về sau cảm giác của hắn năng lực mạnh hơn rất nhiều. Từ trong trấn quảng trường tới, hắn thời gian dần qua đã cảm giác chính mình bốn phía nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. U linh Pokemon thân thể chính là một cái thiên nhiên hút nóng khí. Chỉ cần nó xuất hiện ở chung quanh, bốn phía nhiệt độ có thể trong nháy mắt giảm xuống chí ít 5. Đối với am hiểu vật công Bidro cùng Sizo tới nói, am hiểu đặc thù công kích, mà lại phụ trợ thủ đoạn tương đối nhiều Butterfree cùng Cutiefly, dưới loại tình huống này không thể nghi ngờ phải hữu dụng rất nhiều. Đấy tương đương manh manh, chấm ngoặc kép, đá xanh trong ngõ nhỏ trồng các loại hoa cỏ cùng dược liệu thảm thực vật. Butterfree cùng Cutiefly cơ hồ phản xạ có điều kiện muốn xông tới. Tại trong bụi hoa chơi đùa một phen, bất quá Busora vẻ mặt nghiêm túc cũng làm cho hai sủng cảm giác bốn phía có chút quỷ gì. Cảm giác giống như có đồ vật gì đang dòm ngó bọn chúng đồng dạng. Loại cảm giác này rất để cho người ta dùng mình. Lúc đầu cái trấn này chính là loại kia tương đối u tĩnh trấn nhỏ. Đi một mình tại cái này đá xanh trong ngõ nhỏ, phía sau không biết cái kia bên trong nơi hẻo lánh ẩn núp, một cái kinh khủng u linh dòm ngó chính mình, vẻn vẹn là loại cảm giác này đã để người rất phát điên. Chớ nói chi là tại âm trầm u tĩnh trong ngõ nhỏ lọt vào u linh tập kích. Busora hiện tại ngược lại cũng có chút hiểu thành cái gì dân chấn cũng không dám ra ngoài cửa. Loại này bị quỷ để mắt tới cảm giác, thật rất để cho người ta phát điên. Thời gian lâu dài tuyệt đối có thể đem một cái tâm lý tố chất kém người bức cho điên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Soichi cũng cảm giác được chung quanh quỷ dị. Rụt cổ một cái chào hỏi Busora tiếp tục hướng xuống một nhà đi đến. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đem bao khỏa đưa xong. Sau đó nhanh lên rời đi cái trấn này. Từ khi Fennel Rally ra cái u linh này, hắn mỗi lần tới phối đưa chuyển phát nhanh đều là lo lắng đề phòng. Còn tốt hôm nay có Busora bồi tiếp. Cutie Fly, sử dụng Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh. Đúng lúc này Busora cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Giống như con u linh kia đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Dọa đến Busora toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lập tức hướng Cutie Fly hạ đạt chỉ lệnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.